Vô địch thiên hạ, chương 1621, không phải vậy chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1620, không phải vậy chết. Cổ Viễn đại nhân, xin chào Cổ Viễn đại nhân. Bốn phía một ít gia tộc cường giả nhìn thấy Cổ Viễn đến, dồn dập cung kính nói xưng hô chào. Cổ Phi cũng mau mau bay người lên trước, chất đầy nụ cười, đối với Cổ Viễn ôm quyền, nịnh nọt cười nói. Cổ Viễn đại nhân, Cổ Chính chần chờ một chút, cân nhắc có muốn hay không cũng tới trước bắt chuyện. Cổ Viễn nhưng là lãnh đạm liếc mắt nhìn ở trước mặt mình tỏ rõ vẻ nịnh nọt nụ cười Cổ Phi, sau đó, ở mọi người nhìn kỹ, hắn hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới. Cổ Phi thấy Cổ Viễn coi thường mình, không khỏi ngẩn ra, thế nhưng thấy Cổ Viễn hướng về Hoàng Tiểu Long đi đến, trong lòng mừng thầm, xem ra hắn lúc trước suy đoán là đúng, Cổ Viễn đại nhân quả nhiên là vì tiểu tử này mà đến. Lúc này, Cổ Viễn đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đại nhân, ngươi, không có sao chứ? Đến Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, Cổ Viễn đột nhiên chất đầy nụ cười, đối với Hoàng Tiểu cung kính nói hỏi. Lớn, đại nhân, bốn phía hết thảy cường giả ngạc nhiên, Cổ Phi còn có Cổ gia mọi người càng là một mảnh há hốc mồm, liền ngay cả Cổ Chính cũng là hai mắt ngơ ngác. Thiên địa, phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người giật mình nhìn Cổ Viễn này mặt tươi cười. Này, Cổ Phi đầu óc một mảnh hồ tương, tựa hồ, hắn vừa nãy suy đoán sai rồi. Hơn nữa sai vô cùng. Này Cổ Viễn đại nhân xác thực là vì trước mắt tiểu tử này mà đến, thế nhưng cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy, cũng không phải là muốn nắm đối phương. Mà là, nghĩ tới đây, đột nhiên, hắn sắc mặt kinh ngạc đại biến. Như vậy Cổ Viễn đại nhân tới đây là vì, Cổ Phi nghĩ đến điểm này, Cổ gia tùy tùng đến đây mọi người đồng dạng nghĩ đến điểm ấy, đều hoàn toàn biến sắc, có thậm chí tay chân bắt đầu không nhịn được phát run lên. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mặt vẻ mặt tươi cười Cổ Viễn, trong lòng cũng đều nghi hoặc, hắn sát hạch đo lường thiên phú tuy rằng khủng bố thế nhưng, lấy Cổ Viễn thân phận không đáng giá đối với mình như vậy. Ta không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long nỗi lòng nghĩ lại, đối với Cổ Viễn lắc đầu nói. Lúc này, minh vệ này 5 vị đội trưởng cùng 20.000 minh vệ đại quân cũng đều toàn bộ chạy tới. Bọn họ ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, trong lòng giật mình, lẽ nào Cổ Viễn đại nhân lúc trước khủng hoảng, phảng phất thế giới tận thế. Đều là bởi vì cái này Tu La Vương tộc, ha ha, nguyên lai Cổ Viễn lão đệ ngươi biết hắn. Lúc này, Cổ Chính trước hết bừng tỉnh, cười ha ha, đối với Cổ Viễn cười nói. Cổ Viễn lão đệ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi lên một lượt thăng thành phân bộ người phụ trách, chúc mừng à, hắn cùng Cổ Viễn tuy rằng không cái gì giao tình thế nhưng, rất sớm đã nhận thức năm đó, bọn họ nhận thức thời điểm Cổ Viễn vẫn là tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, còn không là cái gì phân bộ người phụ trách, không nghĩ tới mấy vạn năm đi qua. Cổ Viễn đột phá thần vương, cũng thành phân bộ người phụ trách. Cổ Chính nói đến đây, giả vờ một mặt hào phóng đối với Hoàng Tiểu Long nói. Đã như vậy, xem ở Cổ Viễn lão đệ mặt mũi trên, việc này liền coi như thôi. Sau đó đối với Cổ Viễn ôm quyền, Cổ Viễn lão đệ sau đó rảnh rỗi, đến phủ đệ ta ngồi một chút. Chúng ta đi, nói xong, liền muốn xuất lĩnh Cổ gia mọi người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn ra được Cổ Viễn tuyệt không đơn giản, nhận thức trước mắt này Tu La Vương tộc đơn giản như vậy, Hoàng Tiểu Long thân phận thật giống cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, vì lẽ đó cân nhắc một phen sau khi. Hắn vẫn là quyết định trước tiên lui đi, chậm đã, ngay khi tất cả mọi người cho rằng sự tình liền như vậy kết thúc giờ, đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Mọi người ngẩn ra, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người. Mở miệng chính là Hoàng Tiểu Long, Cổ Chính cũng quay đầu lại. Ta không nói để cho các ngươi rời đi. Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở miệng nói. Tất cả mọi người sắc mặt khác nhau lên. Cổ Chính sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh hạ xuống, cười hi hi. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng kết bạn Cổ Viễn ta liền không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi thật sự cho rằng Cổ Viễn đến rồi, ta liền không dám giết ngươi. Nói cho ngươi, sư phụ ta chính là Cổ gia đại trưởng lão. Còn có, Minh Vương tổ chức Uông Ti Nam Đại Nhân, chính là sư phụ ta bạn chi kỳ bạn tốt. Uông Ti Nam Đại Nhân, chính là quản trị Minh Vương tổ chức bốn phía mấy trăm cái thần vị diện phân bộ đại chấp sự. Cổ Viễn cũng chỉ là Uông Ti Nam dưới trướng mấy trăm cái chấp sự một cái chấp sự mà thôi. Cổ Chính âm thanh lạnh lẽo. Vì lẽ đó, hắn muốn nói cho Hoàng Tiểu Long chính là, như Hoàng Tiểu Long thật sự không thức thời chọc giận hắn, hắn vẫn đúng là khả năng ngay ở trước mặt Cổ Viễn trước mặt đem Hoàng Tiểu Long giết. Một cái Cổ Viễn mà thôi. Lấy thân phận của hắn, lấy sư phụ hắn cùng Uông Ti Nam đại nhân giao tình, hắn vẫn đúng là không cần thiết để ý một cái Cổ Viễn. Há, Uông Ti Nam đại nhân, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, Minh Vương tổ chức đại chấp sự, Minh Vương tổ chức quyền lực đẳng cấp cũng không phải bí mật gì, từ cao xuống thấp phân biệt là đại thủ lĩnh, đại thống lĩnh, tiểu thống lĩnh, sau đó là mỗi cái phân bộ người phụ trách. Nói như vậy, mỗi cái phân bộ người phụ trách là chấp sự, bất quá chấp sự bên trên còn có một cái đại chấp sự, cái này đại chấp sự tuy rằng được tiểu thống lĩnh quản trị thế nhưng quyền lực cùng thực lực nếu so với chấp sự muốn cao hơn rất nhiều. Lúc này, Cổ Phi một mặt đắc ý nhìn Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói. Tiểu tử, sợ rồi đi, ở này bốn phía mấy trăm cái thần vị diệt Uông Ti Nam đại nhân chính là thiên. Hắn nói một chính là một, không ai dám làm trái hắn ý chỉ. Hắn rất là coi trọng chúng ta tuần sát sứ đại nhân, đã quên nói cho ngươi, chúng ta tuần sát sứ đại nhân chính là chúng ta Cổ gia tổng bộ thái thượng lão tổ trực hệ huyền tôn. Cổ Chính nhấc lên tay cắt ngang Cổ Phi, đối với Cổ Viễn nói. Cổ Viễn lão đệ, vốn là ta nghĩ nể mặt ngươi, chuyện này liền như vậy quên đi, thế nhưng vừa nãy tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Không nói để chúng ta rời đi, nói đến đây, sắc mặt lạnh lẽo, ta hiện tại rất khó chịu, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi hiện tại quỳ phục xuống, khấu 10 cái dập đầu, không phải vậy. Không phải vậy thế nào? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, không phải vậy chết. Cổ Chính hai mắt ác liệt, toàn thân khí thế cuồng bạo, một đoàn kinh người đỏ như máu khí thể từ cái đó trong cơ thể bốc lên, khác nào to lớn huyết long. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút quỷ dị, đón lấy, Hoàng Tiểu Long giơ tay bắn ra, một đạo ánh sáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, liền thấy Cổ Phi mi tâm xuất hiện một hố đen to lớn, nguyên bản vừa vặn còn một mặt đắc ý Cổ gia chi nhánh lão tổ Cổ Phi cương đứng ở nơi đó, hắn hai mắt trừng trực mà nhìn Hoàng Tiểu Long, một mặt không thể tin được. Lập tức hắn từ trời cao rơi thẳng xuống, lão tổ, Cổ gia mọi người đều giật nảy mình, kinh ngạc thốt lên kêu to. Hoàng Tiểu Long ánh mắt hờ hững nhìn này Cổ Chính, giống như vậy sao, Cổ Chính nhìn khí tức hoàn toàn không có, ngã xuống đi Cổ Phi, sắc mặt âm trầm cực điểm, hai mắt sát ý bảo tránh toàn thân khí thế lần thứ hai tăng vọt, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, gằn từng chữ một. Nếu ngươi muốn tìm chết thì nên trách không được ta. Một đoàn đoàn đỏ như máu khí thể không ngừng từ cái đó trong cơ thể bốc lên bay ra. Lúc này, Cổ Viễn đột nhiên đối với Minh Vệ Đại Quân quát lên. Bày trận, bảo vệ đại nhân. Tuy rằng hắn biết Hoàng Tiểu Long thực lực thế nhưng để ngừa vạn nhất, hắn không thể để cho Hoàng Tiểu Long có một chút sơ suất. 20.000 Minh Vệ Đại Quân bừng tỉnh, thân hình lấp lóe, hình thành từng cái thần bí trận đồ, bảo vệ Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian. Cổ Chính thấy thế, lạnh lùng mà nhìn Cổ Viễn, "Cổ Viễn, ngươi thật muốn ngăn cản ta?" Cách chương